Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 228, góc truyện audio.com. Hà Xuân Bạch đúng là muốn cho Khương Tử một điểm giáo huấn, chẳng qua là cái này tâm tư rất che giấu, giấu rất sâu, giờ phút này bị nam nhân khẽ ách tiếng nói câu đi ra, như có như không tại nàng đáy lòng cuồn cuộn, nàng ghen ghét Lam Nhã lưu lại nữ nhi này, quá mức yêu tú, danh tiếng che giấu nàng cùng Khương Thải Vi, nàng tuy rằng đã kỳ khai đắc thắng. Thắng ngay từ trận đầu, lại để cho Lam Nhã rốt cuộc không có biện pháp xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng là nàng lưu lại con gái, nàng lại không biện pháp làm cho nàng cút ra Khương gia. Thậm chí, không thể không dựa vào hơi thở của nàng sinh hoạt. Cái này 8 niên đến, nàng cùng Khương Thải Vi tại Khương Tửu bóng mờ hạ, sống được có thể nói tiểu tâm rực tay, mà nữ nhi của nàng cũng là không có tiền đồ, nhìn thấy cái này trên danh nghĩa tỷ tỷ thoát được so con thỏ còn nhanh, lời nói cũng không dám. Người đời cũng biết Khương thị tập đoàn có một Khương Tửu, là một kinh thương thiên tài, niên ít có vì tại nổi danh phía dưới, nàng cái kia dương xa so bình thường nữ tinh muốn tới phải diễm lệ chói mắt, khuôn mặt đều lộ ra ảm đạm thất sắc. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, một tờ gương mặt xinh đẹp chỉ có thể là dệt hoa trên gấm tác dụng, có hay không kỳ thật không có cái gì khác biệt. Mà nàng Thải Vi đâu? Nàng cũng dài phải xinh đẹp như vậy, học tập như vậy chăm chú, tâm địa thiện lương, tại Khương Tửu bóng mờ hạ, lại đạt được cái gì? Đã mất đi việc học, đã mất đi ôn tây lễ, đã mất đi hài tử, cũng đã mất đi thần trí. Cả ngày nhốt tại trong phòng ngủ, hoàn toàn phong bế chính mình, thậm chí ngay cả nàng cái này làm mẫu thân, cũng không có biện pháp cùng nàng trao đổi. Có Khương Tửu cái này đại tiểu thư tại, Khương Thải Vi ra lại sắc, đều chỉ có thể là phụ gia lá xanh mà thôi. Nàng tuyệt không thông cảm ta. Ta sẽ không đối, cũng đã gả vào được ta một cái trưởng bối, tại nàng trước mặt tiểu bối, mặt mũi lót bên trong áo hay chăn đều ném vào, căn bản không ngẩng đầu được lên. Hà Xuân Bạch khóc lóc kể lể nói, William tiên sinh, ta nếu như cho nàng một điểm giáo huấn, nàng thật sự sẽ khiêm tốn một chút ư, William ôn nhu nói. Ngươi là trưởng bối, nếu như không tại trước mặt nàng dựng nên nảy sinh uy tín, vậy sau này cả đời cũng không có biện pháp tại trước mặt nàng ngẩng đầu lên nha. Ta chỉ muốn cho nàng cũng biết mất đi âu yếm chi vật thống khổ mà thôi. Ta biết rõ, là nàng không đúng, nam nhân ôn nhu trầm ổn âm thanh tuyến, như là hải yêu tiếng ca có thể đem đáy lòng che giấu sâu nhất ý niệm trong đầu phóng đại. Như vậy ôn nhu coi như mặc kệ cái gì ý niệm trong đầu, ở hắn đáp ứng phía dưới, đều là chính xác có thể thực hiện bình thường. Hà Xuân Bạch cúp điện thoại, ngồi ở trên giường phát một hồi ngốc. Là nên cho Khương Tử một điểm giáo huấn. Bằng không nàng dựa vào cái gì hại khổ nữ nhi của nàng, lại một điểm báo ứng đều không có. Nàng số khổ con gái đã mất đi hết thảy, nàng lại cùng ôn tây lễ anh em, hạnh phúc mỹ mãn. Cái này thế đạo, không khỏi cũng quá không công bình. Một chỗ thắng cảnh nghỉ mát có sáng chói tinh xảo khuôn mặt niên khinh nam nhân để điện thoại di động xuống, hắn ngồi ở xe lăn, chống đỡ khuôn mặt nhìn ngoài cửa sổ sóng ánh sáng lăn tăn mặt biển, nheo lại ôn nhu đôi mắt nhẹ nhàng mà nở nụ cười một chút. Góc truyện audio.com, hắn hất lên màu đen áo tắm, bên hông lỏng lười buộc lên, làn da trắng nõn như là liền ánh mặt trời đều có thể theo trên cổ tay hắn lăn xuống, sáng chói màu vàng ở hắn lọn tóc đang lúc chảy xuôi, đưa hắn một đầu đen kịt tóc ngắn nhuộm thành trong suốt màu đen màu nâu. Mà như vậy một cái khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân niên khinh nam nhân, giờ phút này cũng không lương tại đi, không thể không làm cho người tiếc hận. Nam nhân uống một ngụm cà phê, đối với đứng phía sau người thản nhiên nói. Người đi qua, hào hào giúp nàng một chút đi, đệ của hắn, ở bên ngoài chơi lâu như vậy cũng nên chuẩn bị một chút, tiếp hắn đã trở về. Cách chương.